sao con lại gọi là nhãn thức? Nó đang là nhãn căn, mà bây giờ nó gặp cành trần thì con lại gọi nó là nhãn thức. Thì làm sao con lại đổi tên nó như vậy? Dạ, kính bạch thầy, vì cái phân biệt nó sai cho nên gọi là nhãn thức ạ. Chỉ cái chỗ ấy ra. Phải chỉ cái chỗ sai của nó. Sau khi không, con lại bảo nó sai. Chúng ta vẫn học ba cái ai có ghè đấy. Thì bây giờ nhắc lại để thấy cái sai của nó. Dạ. Nói cho nó xác đáng. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thì kính... cái ánh sáng mặt trời này, nếu mà con thấy, con nhìn cái ánh sáng mặt trời ở cửa sổ nó vào mắt thì lại chuyện khác. Cái ánh sáng mặt trời này nó phải chiếu vào cái bút, rồi nó mới từ cái bút ấy, nó vào cái con người, vào con người tới cái thần kinh thì con thấy một cái hình ảnh. Tại sao vậy? Con thấy là thấy cái gì? Dạ, kính bạch thầy, là con thấy được cái bóng ạ. Bóng gì? Dạ, bóng ảnh của cái bút khi ánh sáng mặt trời chiếu vào. Có thật cái bút viết nó nhảy vào mắt không? Dạ không. Thế thấy cái gì? Dạ, thấy được cái bóng do ánh sáng mặt trời chiếu vào trong cái bút. Cái ánh sáng mặt trời ấy nó vào con người, nó tới cái thần kinh. Cho nên thật ra chỉ có cái ánh sáng mặt trời ấy thôi. Nhớ rằng cái lúc ấy cái mắt mình nó đang tối, tối om, mà chỉ có cái ánh sáng nó chiếu vào mắt. Mà cái ánh sáng ấy nó từ cái bút nó đi vào, cho nên nó hiện cái hình của cái bút. Cho nên mình thấy là cái bút. Chứ nếu cái ánh sáng nó từ quả ổi nó đi vào thì mình sẽ thấy cái hình quả ổi. Nếu cái ánh sáng nó từ cái cửa sổ nó đi vào thì mình sẽ thấy cái bóng cửa sổ. Đó. Thế là nó từ cái ánh sáng mà ở trong mắt mình có một cái hình ảnh. À. Thế là mình nhận được ra cái hình ảnh ấy, cái hình ảnh cái bút, hình ảnh cái cửa sổ. Nhưng mà thật ra chỉ có cái ánh sáng mặt trời ở trong con mắt thôi. Mình thấy một cái hình ảnh. Thế sao bây giờ cái việc của thầy đang hỏi con, sao con gọi là cái thức? Thì bây giờ con giải nhời thầy đi. Thức nghĩa là biết, nhưng mà biết sai, không đúng thì gọi là thức. Thế vậy bây giờ sao con bảo nó biết mà nó biết sai? Chính là cái căn bản bồ đề ban nãy, chính là cái tánh thấy. Mà bây giờ nó cũng vẫn thấy, nhưng nó thấy sai, cho nên con đặt tên nó là cái thức. Con không gọi nó là tánh bồ đề nữa. Thế thì bây giờ con chỉ cái chỗ sai của nó ra. Đấy. Cho nó, con nói cho nó rõ. Con cho là con thấy cái bút thật, nhưng mà thật ra cái bút ấy, nó có nhảy vào mắt mình không? Dạ không. Mà mình thấy là mình chỉ thấy ở trong con mắt mình thôi. Thế cho nên con quán ba cái ai có rè thì con sẽ thấy nó thấy sai. Điểm thứ nhất, tôi trông thấy cái bút, nhưng mà thật ra Tôi đang thấy đây không phải tôi thấy ở cái bút, mà tôi đang thấy ở trong con mắt tôi. Cái chỗ mình đang thấy không phải mình thấy ở cái bút, mà mình thấy ở trong con mắt mình. Cái thần kinh của mình nó vẫn thường trụ tại đây. Bây giờ mình thấy cái bút, chốc nữa mình lại thấy cái cửa sổ, chốc nữa mình lại thấy quả ổi. Mỗi ngày mình thấy 100 thứ, nhưng mà cái thấy của mình nó không có chạy ra bên ngoài, mà nó vẫn cứ ở một chỗ là trong con mắt, ở cái thần kinh ở trong con mắt, không có xa gần, không có cao thấp trên dưới gì cả. Mình vẫn thấy ở cái thần kinh ở trong con mắt của mình mà thôi. Cái chỗ mình thấy. Thế rồi tôi thấy cái bút, tôi tưởng là tôi thấy cái bút, nhưng mà ai có rè, tôi chỉ thấy cái bóng ảnh của bệnh do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào. Con mắt thì nó đang tối, bây giờ có cái ánh sáng chiếu vào, nó mới hiện lên một cái hình ảnh. Thế là tôi tưởng là tôi thấy cái bút, ai có rè, tôi chỉ thấy cái bóng ảnh mà thôi. Cái bóng ảnh của ánh sáng mặt trời. Đến cái thứ ba, tôi tưởng là thôi thì tôi chỉ thấy được cái bóng, chứ không bao giờ tôi tiếp xúc được sự vật. Thì tôi thấy cái bóng thôi, nhưng mà cái bóng này nó phản ảnh trung thành cái cảnh ở bên ngoài. Nhưng mà ai có rè, nó tùy duyên, tuần nghiệp mà nó hiện lên thôi, chứ nó không phải sự thật. Tùy duyên, tức là có ánh sáng mặt trời hay không có ánh sáng mặt trời, có sáng hay là không có sáng. Mà cái sáng ấy, nếu màu đỏ thì bắt buộc tôi thấy cái gì cũng đỏ. Mà nếu sáng ấy là màu đen thì bắt buộc tôi thấy cái gì cũng đen. Thế cho nên nó tùy cái duyên, là tùy cái sáng tối ấy, hai chậm. Thế rồi tuần nghiệp, mắt của tôi và cái mắt con người, cái mắt con cá nó khác, nó tròn tròn, nó dẹp dẹp. Cái mắt con cua nó khác, cái mắt con mèo nó khác. Mắt con chó, con mèo, mỗi loài, cho đến con chuồn chuồn, con châu chấu, mỗi loài cái mắt nó khác nhau, cho nên cái hình ảnh nó nhận được theo mỗi loài, cho nên gọi là tuần nghiệp. Thế thì tôi bắt buộc tôi thấy phải ở nơi con mắt, mà theo duyên, theo nghiệp của mỗi loài mà cái bóng ảnh nó khác nhau. Đấy, thế cho nên cái biết này, cái thấy này, nó tùy duyên, tuần nghiệp, chứ nó không phải sự thật. Vì vậy người ta gọi là cái nhẫn thức, là cái thấy, cái biết nhưng mà sai, cho nên gọi là thức. Vì vậy trong kinh Lăng Nghiêm đây bắt đầu Phật dạy chúng mình phải phân biệt cái căn và cái thức, cũng là cái tánh biết. Cái biết thấy là căn bản bồ đề, đã gọi là căn, nói cho đủ gọi là căn bản bồ đề. Bây giờ nói tắt đi gọi là căn, tức là cái gốc để mà thấy. Nhưng mà chúng ta bây giờ mỗi người loài đeo nghiệp, mỗi loài con mắt khác nhau. Thế rồi là đấy là cái chánh báo, rồi cái y báo là cái sáng cái tối, mỗi loài khác nhau. Cho nên mắt con mèo nó thấy cả đêm cả ngày, mắt con cú chỉ thấy được ban đêm, mắt con người chỉ thấy được ban ngày. Thế mỗi loài nó có cái quả báo khác nhau. Thế cho nên cái sáng tối nó theo duyên. Thế cái thầy nhắc lại cái căn bản bồ đề là tánh biết chính là mình. Cho nên cái ấy đấy, ở nơi mắt nó thấy, ở nơi tai nó nghe, ở sáu căn nó đều biết. Mà cái tánh này Phật dạy nó ở khắp pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang. Cái tánh này bé mình cũng thấy, già mình cũng vẫn thấy, kiếp trước mình thấy, kiếp sau mình vẫn thấy, cho nên nó không sanh không diệt, gọi là vô lượng thọ. Thì ông Phật ông ấy đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái chân tâm bản tánh rồi, cho nên ông ấy lấy tên là vô lượng quang, vô lượng thọ. Nói theo tiếng Ấn Độ gọi là Phật A Di Đà. Đấy, tức là ông Phật A Di Đà ông đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái chân tâm bản tánh, trở về cái căn bản bồ đề này, cho nên ông ấy lấy tên là A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế ai trở về sống với cái tánh này thì có vô biên công đức, cho nên tên ông Phật là A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức. Đấy là cái người sống với căn bản bồ đề. Còn bọn của chúng mình bây giờ sống với thức, là cái căn bản sanh tử. Đấy, chúng mình bây giờ cả ngày sống bằng nhẫn thức, nhĩ thức, sáu căn chuyển thành sáu thức, nghĩa là vẫn biết nhưng mà biết sai lầm. Thì cả ngày chúng mình biết bằng con mắt, cứ cho là mình thấy thật, sống với cái chánh báo y báo của mình, sống bằng con mắt với mặt trời, hai trần sáng và tối. Thế cho nên cái biết của chúng mình bây giờ gọi là nhẫn thức. Cái biết ở con mắt gọi là nhẫn thức, ở nơi tai gọi là nhĩ thức. Đấy, cái căn bản bồ đề của chúng mình bây giờ nó theo nghiệp, theo duyên. Cho nên cái thấy biết của mình sai, mình vẫn dùng đến nó. Đấy, cho nên vẫn sống với cái căn bản đấy, nhưng mà theo nghiệp, theo duyên mà thấy, mà nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Cho nên chúng mình bây giờ sống bằng nhẫn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nè, sống bằng thức. Đấy, phân tách. Chúng mình bây giờ thấy biết về đường mê, đấy là luân hồi sanh tử. Còn nếu thấy biết bằng sáu căn của mình, sáu cái căn bản bồ đề, thì đó là làm Phật làm tổ, làm Đức Phật A Di Đà. Cho nên tông Tịnh Độ bây giờ cả ngày cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm là nhớ ra, đừng có quên nữa. Nhớ ra, trở về, sống với ông Phật A-di-đà, tức là sống với cái chân tâm bản tánh của mình. Cứ từng niệm nhớ cái căn bản bồ đề là tánh giác vô lượng quang, không sanh không diệt là vô lượng thọ. Thì cứ từng niệm nhớ ra, mà nhớ cho đến nhất tâm bất loạn. Em nhớ một niệm là thành Phật ở một niệm. Bây giờ cả ngày mình nhất tâm niệm không loạn, tức là cả ngày mình làm ông Phật, không trở về làm chúng sanh. Cả ngày tỉnh thức, không trở về cái mê muội nữa. Như các vị ở Hương Sen, cả ngày các vị niệm Phật, đó là cả ngày các vị làm Phật. Thế bây giờ đó là phân biệt cái căn, chữ căn là căn bản Bồ Đề, và chữ thức là cái biết của phàm phu chúng mình hiện tại. Thế bây giờ mình đang học trong cái bài này, tâm ở chặng giữa, nghĩa là căn gặp trần thì phát sanh ra thức, như con vừa nói đấy. Cái đấy là thầy đã nói rồi, bây giờ phần con giảng lại để trình bày cái chỗ hiểu của con. Nan thưa, tâm con nó ở giữa căn và trần, thì con nói cho đủ là căn và trần phát sanh ra thức. Thế bây giờ con giải nghĩa cái câu ấy đi. Dạ. Thế thì làm sao con lại gọi là nhẫn thức, nghĩa là con thấy sai? Dạ, là vì khi mà ánh sáng mặt trời chiếu vào cái bút, thì cái hình, rồi là chiếu vào thần kinh của con, là cái hình ảnh, hình bóng của cây bút chiếu vào, chứ thật ra cây bút nó không có vào trong con mắt của con, mà con cũng không tiếp xúc thật với cây bút. Cho nên mà con cứ cho thật là con tiếp xúc thật với cây bút, cho nên đó là cái sai ạ. Thế là con mới nói có một nửa, một phần là con tưởng là con thấy cái bút, nhưng mà con chỉ thấy cái bóng mặt trời. Dạ. Yeah. Thế sao lại bảo là con thấy sai? Dạ, là tại vì con chỉ thấy được cái hình bóng của cây bút, chứ con không tiếp xúc thật với cây bút, mà con cứ cho là con tiếp xúc thật. Nhưng mà thật ra con đã thấy được cái hình bóng của cây bút chưa? Cái hình bóng thôi, nó có đúng cây bút không? Cái hình ấy, nó có đúng cái hình của cây bút không? Dạ không, là tại vì... Thế, bởi vì... Dạ bởi vì con theo duyên theo nghiệp của con, là vì nghiệp của con là nghiệp làm người, có con mắt của con người, cho nên con thấy là con cây bút ạ. Đấy, cho nên cái bóng ấy nó tùy cái con mắt. Thế mắt người cái bóng khác, cái mắt con cua cái bóng nó phải khác. Bởi vì mắt khác thì cái bóng nó phải, cái bóng nó vào trong con mắt thì nó phải tùy theo cái con mắt. Cho nên mắt cua nó lạnh cái bóng khác, mắt người nó lạnh cái bóng khác. Vậy cái bóng nào đúng? Dạ không có bóng nào đúng ạ. Đấy, cái bóng như thế là cái bóng theo nghiệp mà hiện lên. Nhưng mà nó còn phải theo duyên nữa. Nghiệp là cái chánh báo, duyên là cái y báo. Theo duyên là thế nào? Dạ, kiện bạch thầy, là duyên là con có cái bút và có ánh sáng mặt trời ạ. Đấy, duyên là phải cái ánh sáng mặt trời. Có ánh sáng mặt trời mới thấy, không có ánh sáng không thấy. Cái ánh sáng mặt trời mình thấy rõ, cái ánh sáng nến mình thấy không rõ. Cho nên nó phải tùy cái ánh sáng. Cái ánh sáng của con đom đóm thì mình lại chẳng thấy rõ nữa. Thế là nó phải tùy cái duyên, tùy cái nghiệp, mà lại phải tùy cái duyên. Tức là cái chánh báo và cái y báo, hai cái ấy nó làm thay đổi cái chỗ thấy của mình. Đấy, vậy thì cái thấy mà đã phải theo nghiệp, theo duyên, nó khác nhau, thì cái thấy ấy có đúng không? Dạ không. Đấy, bây giờ con cho một thí dụ khác, rồi con giải nghĩa để cho để trình bày cho chị em thấy là con đã hiểu cái bài này rồi. Dạ, mô Phật kính bạch thầy. Đó là đứa nào mà vào đâu? Dạ, cái âm thanh. Cái âm thanh là cái gì? Thế đấy, cái chỗ thấy hiểu của con nó gà mờ, cho nên là con nói không minh bạch. Bây giờ con phải nói cho rõ ràng để trình bày cho chúng chúng thấy con đã hiểu. Dạ, con xin lại lại ạ. Ừ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, là con cho ví dụ về căng tay. Thì khi con nghe một lời la thì do cô kia đồng môi, đồng mép, rung động không khí, cho nên có lo sóng âm ba vào trong tay của con. Thì khi vào trong tai là vì cái làn sóng âm ba thì đồng, mà tai con thì nó tĩnh, cho nên là phát ra một tiếng đồng ạ. Nó là đứa nào? Dạ, cái thần kinh ạ. Thần sao? Cái thần kinh nó làm bằng máu mà người ta gọi là thần. Tại sao người ta lại gọi cái dây bằng máu chạy gọi là thần, là ông thần, ông thánh? Dạ, kính bạch thầy, vì trong đó nó có cái biết cho nên gọi nó đó là... quan hệ ở cái tánh biết đấy, cho nên con phải phân biệt. Thầy ở đây là con phải phân biệt chữ căn và chữ trần. Căn và thức, con vừa nói căn gặp trần phát sanh ra thức. Căn là cái gì mà thức là cái gì, phân biệt cho minh bạch hai cái đó. Dạ. Dạ, kính bạch thầy, căn tức là cái gốc, tức là cái tánh nghe của con. Còn thức là cái sai lầm, là khi mà con nghe được cái tiếng đó là chỉ do theo duyên theo nghiệp, mà nghiệp của con là nghiệp làm người có cái lỗ tai không hư, mà duyên là có cái cô kia, cô đồng môi đồng mẹ cô la con, cho nên con mới nghe được cái tiếng, chứ nó không có thật. Mà con chấp là thật cho nên gọi nó là thức ạ. Tức là nó sai. Chị em nhận thấy em nó giải nghĩa như vậy rõ chưa? Nhận được, phân biệt được chưa? Dạ chưa. Thế nào là căn, thế nào là thức? Dạ.